sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 126, đề nghị này, có thể suy nghĩ. Khi bốc thăm, chú ba, chú tư và cô lớn cũng ở đấy, tôi có nói linh tinh hay không, hỏi bọn họ là biết. Hơn nữa, ông nội vẫn luôn ở trên trời nhìn xuống, ai đang nói dối, ai đang diễn kịch, ông rõ nhất. Về phần cái gọi là ý trời, tôi không đoán được, cũng không muốn đoán. Tôi chỉ biết quyền quyết định của chuyện này nằm trong tay Kiến Nghi, không nằm trong tay tôi và cô. Anh ấy để tôi ở lại, tôi sẽ ở lại, anh ấy bảo tôi đi, tôi sẽ đi. Cô ném vấn đề này sang cho Lục Kiến Nghi, dù sao anh cũng vừa nói, cờ của cô không đổ, nhất định sẽ không bỏ cô. Lục Kiến Nghi giơ tay ra, đặt trên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ, giống như đang vuốt ve một vật nuôi vậy. Người phụ nữ không tranh không cướp, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ che chở. Cô quay mặt qua, cười với anh, lộ ra hai má lúm đồng tiền dễ thương, chồng à, em không quan tâm anh lăng nhăng bên ngoài. Bây giờ chị em có thai rồi, không hầu hạ được anh, hay là anh tìm thêm vài người đẹp nữa, phục vụ cho anh, tiện thể sinh thêm mấy đứa. Nhỡ đâu em thật sự không sinh con được, thì sẽ một người nghe lời nhất, ngoan ngoãn nhất, hiểu chuyện nhất trong số bọn họ, nhận nuôi đứa trẻ dưới tên của em, để nó thành con trai em. Lục Kiến Nghi khẽ nheo mắt, trong đôi mắt sâu đen lộ ra một điểm, trong đặc biệt u ám khó lường, đề nghị này có thể suy nghĩ. Trong lòng Hoa Mộng Lan phát điên, để Lục Kiến Nghi đi tìm người phụ nữ khác. Hoa Hiền Phương là muốn cá chết rách lưỡi, đồng quy vu tận với cô sao? Lục Kiều Sam vỗ tay cô ta, để cô ta yên tâm, cô ta đã từng nghe về chuyện di chúc, không phải Hoa Hiền Phương có thể nói lung tung. Hiền Phương, di chúc mà ông nội tôi để lại, người thừa kế của nhà họ Lục, chỉ có thể do nhà họ Hoa. Cô ta còn chưa nói xong, thì đã bị bà Lục nhanh chóng cắt ngang, Kiều Sam, con đừng có ở đây ăn nói lung tung, hôn sự của con còn chưa xử lý xong đâu, lo chuyện của Kiến Nghi làm cái gì? Vẻ mặt của bà ta vô cùng nghiêm túc, nếu như để hai chị em nhà họ Hoa biết chuyện di chúc, không biết sẽ náo loạn lên thế nào nữa. Đầu óc Lục Kiều Sam đơn giản, làm sao hiểu được suy tư của bà ta, bĩu môi nói, mẹ, con chỉ là muốn để người phụ nữ này làm cho rõ ràng, chỉ có con của Mộng Lan sinh ra. Đủ rồi. Bà Lục gầm lên, giọng nói hơi cao của bà ta khiến Lục Kiều Sam giật mình. Mẹ chưa bao giờ gầm lên với cô ta như vậy. Mẹ, sao vậy? Con nói sai cái gì sao? Cô ta vô cùng oan ức. Bắt đầu từ hôm nay, không ai được nhắc đến chuyện đứa trẻ, nếu không sẽ xử theo luật gia đình. Bà Lục lạnh lùng mà uy nghiêm nói. Chỉ có như vậy mới có thể phòng tránh bí mật bị dò dỉ ra ngoài. Hoa Mộng Lan nghe ra cái gì đó, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ. Chuyện quan trọng nhất bây giờ của cô ta chính là rốt cuộc Hoa Hiền Phương có mang thai không. Kiều Sam, tôi biết là cô muốn tốt cho tôi, có điều không sao, tôi vẫn luôn không thích tranh giành với người khác, mọi thứ tôi làm đều là vì đứa nhỏ. Chúng ta về phòng đi, lát nữa tôi sẽ đàn cho cô một bài. Vừa vào phòng, đã nhanh chóng để Lục Kiều Sam gọi điện thoại cho bác sĩ. Bác sĩ Hồ, rốt cuộc Hoa Hiền Phương là tình hình gì? Cô ta mang thai rồi. Bác sĩ Hồ nói. Lúc trước ở nhà họ Lục, cô ta luôn làm theo lời của Lục Kiều Sam, che giấu sự thật Hoa Hiền Phương mang thai. Lục Kiều Sam và Hoa Mộng Lan nhìn nhau, giống như bị sét đánh vậy. Đây là tin tức đáng sợ nhất mà bọn họ nghe được. Làm sao đây? Kiều Sam, nếu như cô ta sinh đứa trẻ ra thì tôi xong rồi. Hoa Mộng Lan nắm cánh tay Lục Kiều Sam. Cô ta tuyệt đối không thể để con của Hoa Hiền Phương sống được một tháng, nhất định phải trong lúc cô không biết, diệt đi nghiệt chủng này. Nhưng chuyện này cô ta không thể tự mình đi làm, phải mượn đao giết người, để Lục Kiều Sam đến cầm đuôi dao. Cô ta chỉ làm quân sư sau lưng, giống như lúc trước ở trong nhà chỉ huy mẹ vậy. Trong mắt Lục Kiều Sam xẹt qua tia âm u lạnh lẽo, đừng lo. Cô ta không may mắn như vậy đâu, không sinh được con của Lục Kiến Nghi đâu. Trong vườn hoa, Lục Kiến Nghi đưa Hoa Hiền Phương đi dạo trên con đường giải sỏi. Hoa Hiền Phương không có bất kỳ tinh thần chiến đấu nào như trong phòng khách vừa rồi, vẻ mặt chán nản, trong lòng tràn đầy buồn bã. Cô đang nghĩ đến mình khó mang thai, cô thật sự không thể sinh con sao? Lục Kiến Nghi, lúc trước anh nói để tôi uống thuốc, xem ra không ăn uống nữa. Giọng của cô rất nhỏ, giống như muỗi kêu. Đợi qua kỳ sinh lý. Lại đi làm kiểm tra tỉ mỉ, không chừng là làm sai. Giọng điệu nhàn nhạt của Lục Kiến Nghi dường như đang an ủi cô. Cô gật đầu, cắm cúi thấp xuống, dường như dính vào ngực, giống như một đứa trẻ mắc lỗi vậy. Lục Kiến Nghi đột nhiên dừng lại, giữ vai cô, đẩy cô dựa vào thân cây lớn, Hoa Hiền Phương, cô nói thật cho tôi, rốt cuộc cô có từng phá thai không? Không có, thật sự không có. Tôi có thể thề, nếu như tôi từng làm qua loại chuyện trái đạo đức, tán tận lương tâm này thì sẽ khiến tôi thật sự không thể sinh ra được. Vẻ mặt của cô thẳng thắn mà nghiêm nghị, lời còn chưa nói xong, thì đã bị chặn bởi đôi môi mỏng của Lục Kiến Nghi. Lời ở phía sau, anh kiêng kỵ không muốn nghe. Anh chỉ làm một động tác nhẹ, ngắt lời cô, rồi buông ra, chuyện bốc thăm cũng là thật sao? Ừ. Cô gật đầu, Hoa Mộng Lan sợ nhất là tôi nhắc đến chuyện này, cô ta có chết cũng sẽ không thừa nhận. Ánh mắt sắc bén của Lục Kiến Nghi như một lưỡi dao lướt qua mặt cô, nếu như để tôi phát hiện cô nói dối thì tôi sẽ bịt miệng cô lại, để cô 3 ngày không được ăn cơm. Cô là người hay nói dối, lời của cô, anh cũng chỉ có thể tin được 50%. Tôi không nói dối. Cô cong môi. Ngón tay mảnh khảnh của anh từ từ trượt xuống, rơi trên bụng bằng phẳng của cô, xoa nhẹ. Trong bụng của cô cuối cùng cũng có một bộ phận thuộc về anh. Trong giọng nói của anh mang theo khí lạnh kinh người, khiến khí ấm mà anh thở ra đều kết thành băng, cô dùng mình, cảm thấy máu huyết toàn thân đều bị kết đông. Tôi, nếu như tôi thật sự không sinh được con thì sao? Vậy thì làm thụ tinh ống nghiệm. Anh vỗ trán cô. Bây giờ y học phát triển như vậy, không phải là thời cổ đại nữa, luôn có cách để sinh con. Khi bọn họ trở về nhà chính, Lục Kiều Sam đang ở trong phòng bếp, đích thân chuẩn bị bữa tối. Cua cay, hạt ý dĩ, hồng hoa, ba ba. Cô ta muốn Hoa Hiền Phương ăn xong bữa này sẽ bị sảy thai. Hoa Mộng Lan đang cười thầm, những món này toàn bộ đều là do cô ta nói với Lục Kiều Sam, Hoa Hiền Phương chỉ cần ăn một miếng, nhiệt chủng trong bụng sẽ xong. Hoa Hiền Phương không biết âm mưu của bọn họ, chỉ là cảm thấy kỳ lạ, Lục Kiều Sam vậy mà lại vào phòng bếp, cô ta sợ nhất là mùi khói dầu dính vào người. Cô phải lên tầng uống thuốc. Bác sĩ chỉ kê cho cô một loại thuốc. Loại thuốc này lúc trước cô cũng từng uống, uống xong có thể đến ngày, rất có hiệu quả. Chương 127, ăn nhiều một chút. Khi ăn tối, Lục Kiều Sam đặc biệt múc cho Hoa Hiền Phương một bát canh gà hồng hoa lớn, canh gà hồng hoa đặc biệt dùng để chữa trị bệnh phụ khoa, cô phải ăn nhiều một chút, không chừng có thể khỏi. Hoa Hiền Phương nhàn nhạt liếc nhìn cô ta. Tự nhiên đối xử tốt, chắc chắn là có ý đồ. Với tính cách của Lục Kiều Sam, thái độ hòa hoãn một chút, chắc chắn là đang có âm mưu gì đó. Ở đối diện, Trần Trúc cũng múc cho Hoa Mộng Lan một bát, Hoa Mộng Lan nhanh chóng xua tay, bụng tôi không tốt, không muốn uống canh gà. Đầu bếp từ bên ngoài đi vào, làm theo dặn dò của cô chủ, đặc biệt hầm canh gà mái cho cô Hoa. Vậy tôi uống canh gà mái. Hoa Mộng Lan lập tức nói. Một tia sắc bén xẹt qua mắt Hoa Hiền Phương, không phải đều là canh gà sao? Tại sao còn phải hầm riêng chứ? Trong nồi đó có hoa hồng, cô Hoa đang mang thai không thể ăn. Đầu bếp nói, còn có cua. Hạt ý dĩ, ba ba, phụ nữ mang thai không thể ăn được. Sao hôm nay cô lại toàn làm những món phụ nữ mang thai không ăn được vậy? Hoa Hiền Phương thuận miệng hỏi một câu, không hề để ý. Là do cô cả dặn làm. Đầu bếp thành thực trả lời. Lục Kiều Sam hung dữ chừng ông ta, sợ Hoa Hiền Phương phát hiện ra manh mối, Trần Phúc, trở về phòng bếp của anh đi, sao lại nhiều lời thế? Tôi chỉ sợ cô Hoa ăn nhầm, đến lúc đó cậu chủ trách tội, tôi không thể gánh nổi, nên đặc biệt nhắc nhở một tiếng. Đầu bếp nói xong, thì đi ra ngoài. Nhiều chuyện. Lục Kiều Sam lẩm bẩm, nhìn về phía Hoa Hiền Phương, mau uống canh đi, lạnh rồi không ngon nữa đâu. Hiền Phương, hoa hồng giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ huyết ứ, phụ nữ mang thai không thể ăn, nhưng loại giống như em thì uống là tốt nhất, không chừng khi uống xong, kỳ kinh nguyệt của em sẽ đến đấy. Hoa Mộng Lan ở bên cạnh nói giúp. Cô ta phải nhìn thấy Hoa Hiền Phương uống bát canh này. Nhưng Hoa Hiền Phương lại không ngửi được mùi hương này. Múc một thìa, còn chưa đưa đến miệng thì đã cảm thấy buồn nôn, ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cô nôn khan mấy tiếng, nôn ra một ngụm nước chua. Sao cô còn chưa khỏi? Lục Kiến Nghi đứng ở cửa phòng vệ sinh, vô cùng cáu kỉnh. Có thể là do uống thuốc mà bác sĩ kê, tôi thấy bên trên có ghi là có phản ứng ghê tởm, buồn nôn. Cô nói nhỏ. Đó là đau dạ dày, đừng ăn nữa, đợi dạ dày khỏi rồi tính tiếp. Anh ôm vai cô, đỡ cô ra ngoài. Trong lòng Lục Kiều Sam điên cuồng, nôn cái mông ấy, muốn nôn thì uống xong rồi hãy nôn chứ, sảy thai xong rồi nôn. Canh này lạnh rồi, đổi cho cô ta một bát nóng. Cô ta ra lệnh cho người làm. Hoa Hiền Phương xua tay, không cần, tôi không thích mùi vị này, không uống đâu. Lục Kiều Sam cau mày, nồi canh gà này là đặc biệt hầm cho cô, hôm nay tôi vừa tra trên mạng xong, canh này đặc biệt điều trị chứng bệnh không có kinh. Thế nào thì cô cũng phải nể mặt tôi, uống một bát đi. Nếu như có thể, cô ta thật sự muốn cậy miệng Hoa Hiền Phương ra, ép cô uống xuống. Xin lỗi, chị à, tâm ý của chị tôi nhận, nhưng tôi ngửi thấy mùi này là buồn nôn, thật sự không thể uống được. Hoa Hiền Phương nhún vai xin lỗi. Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, rốt cuộc Lục Kiều Sam muốn làm cái gì chứ? Mang canh đi, ai thích uống thì uống. Lục Kiến Nghi ra lệnh. Chỉ cần là thứ kích thích đến dạ dày của Hoa Hiền Phương, đều không thể được đặt trên bàn. Cô gái này một ngày không khỏe thì sẽ không thể nào vui vẻ được, nhất định phải khiến cô tốt hơn một chút. Nhìn thấy người làm bưng canh đi, Lục Kiều Sam tức đến nỗi sắp ngất đi. Hoa Mộng Lan còn ảo não hơn cô ta, đồ đê tiện thô tục Hoa Hiền Phương này còn rất kén chọn. Hiền Phương, ăn cua đi, là món mà em thích ăn nhất. Cô ra gắp một miếng cua cay vào trong đĩa của Hoa Hiền Phương. Cua tình hàn, dạ dày không tốt, thì không thể ăn cua cay. Giọng nói của Tư Mã Ngọc Như truyền đến. Cũng không phải là cô chủ nhà giàu, tìm hiểu nhiều như vậy làm gì chứ. Lục Kiều Sam hừ một tiếng, vô cùng tức giận. Cô ta đặc biệt chuẩn bị một bàn toàn món sẩy thai, thế nào thì Hoa Hiền Phương cũng phải ăn một món, nếu không cô đừng nghĩ sẽ bước ra khỏi phòng ăn. Hai mắt Hoa Mộng Lan xoay chuyển, vẫn giữ nụ cười, không thể ăn thì đừng ăn, ăn ba ba đi, ba ba rất bổ, có thể ăn. Nói xong, lại gắp cho Hoa Hiền Phương một miếng ba ba. Hôm nay khẩu vị của Hoa Hiền Phương rất kém, ngoại trừ món chay, đều không muốn ăn cái gì cả, nên cười nhẹ, mọi người tự mình ăn đi, không cần quan tâm đến tôi sẽ ăn một chút món chay. Ăn đồ chay có tác dụng gì chứ? Cô không bồi bổ cẩn thận, sao có thể khỏi được? Chẳng lẽ muốn làm gà mái không đẻ được trứng suốt cả đời sao? Lục Kiều Sam vô cùng tức giận, cầm đĩa của cô lên, gắp những món sẩy thai mà cô ta chuẩn bị vào đĩa, để nhà họ Lục chúng tôi sớm ngày có người nối dõi, cô nhất định phải ăn, ăn nhiều một chút. Hoa Hiền Phương không thích mùi hương này, lại cảm thấy buồn nôn, ôm miệng, nôn khan mấy tiếng. Lục Kiến Nghi lập tức cầm cái đĩa, không hề do dự ném vào thùng rác, sau đó ra lệnh, đưa cô cả vào trong phòng, để chị ta tự ăn trong phòng. Khóe miệng Lục Kiều Sam co giật dữ dội, Lục Kiến Nghi, em đúng là không biết phân biệt tốt xấu, chị làm như vậy đều là muốn tốt cho cô ta. Lục Kiều Sam, tôi không quan tâm chị dở cho gì, chỉ cần chị làm mất một sợi tóc của Hoa Hiền Phương, thì đừng nghĩ sẽ được sống tốt. Lục Kiến Nghi đe dọa nói từng chữ một, giọng nói vô cùng lạnh giá. Lục Kiều Sam dùng mình, còn muốn nói gì đó, nhưng bị bà Lục ngăn cản, được rồi, con về phòng đi. Bà ta không muốn cô ta lại nói sai cái gì nữa. Sau khi Lục Kiều Sam tức giận rời khỏi, Hoa Mộng Lan ỉu xìu, nhìn thấy Hoa Hiền Phương chỉ ăn ít rau, trong lòng cô ta nôn ra máu, nhưng cũng không dám nói gì, tránh để Hoa Hiền Phương nghi ngờ. Sau khi ăn xong, Hoa Hiền Phương trở về phòng. Mấy ngày nay, dạ dày không tốt, cơ thể hình như cũng kém đi rất nhiều, thường buồn ngủ không có sức lực. Nhìn thấy cô nằm trên sofa, dáng vẻ hữu khí vô lực, Lục Kiến Nghi nhíu mày, vốn dĩ tôi nghĩ rằng con gái hoang dã sẽ không bị dạ dày, không bị đau ốm, nhưng không ngờ lại yếu ớt như vậy. Tôi, chắc chắn là bị hư thận rồi. Cô cong môi. Từ sau khi Hoa Mộng Lan chuyển đến đây, dường như ngày nào anh cũng trở về, cơ thể nhỏ bé của cô sao có thể chịu được. Lục Kiến Nghi hừ một tiếng, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười khinh thường, đồ vô dụng. Tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian được không? Cô nâng mắt lên nhìn anh, giọng nói rất nhỏ, như muỗi kêu. Lục Kiến Nghi hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt đẹp trai dường như dán vào cô. Hơi thở nóng rực lan trên mặt cô, nóng như lửa đốt cô muốn nghỉ ngơi thế nào. Cô nuốt nước bọt, vô thức co rút lại cấm dục, được không? Vậy cô còn giá trị gì nữa? Lục Kiến Nghi hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia khinh thường, như thể trong phút chốc cô đã trở lên vô giá trị, thậm chí còn không có giá trị bằng một cọng cỏ. Cô nắm lấy cái gối bên cạnh, ôm lấy, giống như đang ôm một tấm khiêng vậy tôi, cơ thể tôi hồi phục rồi, giá trị cũng sẽ hồi phục. Chương 128, anh không đến chỗ cô ta sao? Con người lạnh lẽo của Lục Kiến Nghi lóe lên ánh sáng sâu xa, nắm lấy gối của cô, ném sang một bên, cả người áp lên. Anh đã chịu đựng 3 ngày rồi, hôm nay sẽ không bỏ qua cho cô. Chỉ muốn một lần, anh đã buông tha cho cô. Đây coi như là đặc biệt ban ơn rồi. Hôm nay cho phép cô ngủ ở trên giường. Anh một tay ôm cô lên rồi ném lên trên giường. Hoa Mộng Lan chuyển đến mấy hôm nay, hình như anh không qua đêm trong phòng cô ta. Có lẽ là do cô ta mang thai nên không thể làm tình. Đứa nhỏ của cô ta cũng là con của anh, chẳng may không cẩn thận bị tổn thương, anh làm sao có thể nỡ lòng đây? Trong lúc cô đang suy nghĩ, chuông di động của Lục Kiến Nghi vang lên, là Hoa Mộng Lan gọi đến. Không biết là do cố ý hay vô ý, Lục Kiến Nghi lại bật loa ngoài lên. Giọng nói nhỏ nhẹ của Hoa Mộng Lan từ di động truyền ra, Kiến Nghi, một mình em rất cô đơn, không ngủ được, anh có thể qua chỗ em được không? Lục Kiến Nghi không trả lời lại. Môi mỏng ghé vào bên tai của Hoa Hiền Phương, thay tôi trả lời. Nói xong, ném di động vào tay cô liền quay người đi, lười để ý đến. Hoa Hiền Phương hít vào một hơi thật sâu, tựa như nhận được gánh nặng ngàn cân. Cô biết, anh vừa đại chiến một trận, khẳng định lười nhúc nhích, cuộc gọi của Hoa Mộng Lan đã gọi không đúng lúc rồi. Chị, Kiến Nghi ngủ rồi. Nghe thấy giọng nói của cô, ngón tay đang cầm điện thoại của Hoa Mộng Lan đột nhiên nắm chặt lại. Đồ đê tiện này vậy mà dám trộm nghe điện thoại của Lục Kiến Nghi, gan cũng quá lớn rồi. Di động của Kiến Nghi sao lại ở trong tay cô? Di động của tôi hết pin rồi, lấy di động của anh ấy chơi điện tử. Hoa Hiền Phương giải thích qua loa. Hoa Mộng Lan tức đến bốc khói, cô ta đoán chắc Hoa Hiền Phương là cố ý, chính là không muốn Lục Kiến Nghi nhận điện thoại của cô ta. Hiền Phương, tôi nghe nói Kiến Nghi không thích người khác động đến đồ đạc riêng tư của anh ấy, cô cầm di động của anh ấy sẽ tức giận. Hoa Hiền Phương cười hì hì, chị nói đùa gì vậy? Tôi là ở trước mặt anh ấy nghịch điện thoại, cả người anh ấy đều là của tôi, huống chi là một chiếc điện thoại. Lục Kiến Nghi nghe thấy lời nói này, nghẹn lại một chút. Chém gió mà không cần bản thảo, không hổ là chuyên gia nói dối. Hoa Mộng Lan ở bên kia, tức đến dậm chân. Đồ đê tiện kia khẳng định lại dùng thủ đoạn mới gì đó ở trước mặt của Lục Kiến Nghi rồi, mới có thể giữ anh ấy ở lại đấy, làm cho anh ấy không đến chỗ của cô ta. Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai tôi qua tìm Kiến Nghi. Cô vừa ngắt điện thoại, Lục Kiến Nghi liền chuyển người qua, một tay đỡ trán, ánh mắt lười biếng tà mị nhìn chằm chằm người bên cạnh, cả người tôi đều là của cô à? Không phải, tôi chỉ dùng nghệ thuật nói quá một chút thôi, tùy tiện nói thôi. Cô ngượng ngùng cười, có chút lúng túng. Chỉ nói quá một chút thôi. Ánh mắt anh u ám và thâm trầm, làm cho cô sởn cả tóc gáy. Cô vội vàng lắc đầu như dã tỏi, không phải chỉ một chút, mà là đặc biệt phóng đại, nói quá sự thật. Anh không phải là của tôi. Từ sợi tóc cho đến cái móng chân của anh cũng không phải của tôi. Hiểu được là tốt. Anh cầm lấy một lọn tóc của cô, để ở trong tay chơi đùa. Điều quan trọng nhất khi làm con rối là lúc nào của phải biết vị trí của mình nằm ở đâu. Hoa Hiền Phương nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận dè dặt hỏi, Hoa Mộng Lan ở một mình rất cô đơn đó, anh không đi đến chỗ cô ta sao? Chương 129, hợp tác đối phó tình địch. Anh nhíu mày, cô hy vọng tôi đi sao? Cô nhún nhún vai, không sao cả. Ngủ thêm vài lần đâu có khác biệt gì. Đây giọng điệu không thèm quan tâm. Cô biết rất rõ, Hoa Mộng Lan là không đuổi đi được, đứa nhỏ cũng đã có rồi, có thể đuổi cô ta đi đâu đây. Còn về phần bản thân, quan hệ với Lục Kiến Nghi cũng không thể có tiến triển gì. Hôn nhân của bọn cô có hai loại kết cục, không phải bùng nổ trong im lặng, thì cũng là chết trong im lặng. Lục Kiến Nghi rất ghét nhìn thấy thái độ tiêu cực này của cô, giống như cái bếp không có mồi lửa, nản lòng thoái chí, không có sức sống. Chỉ mong cô không hối hận. Kết cục tồi tệ nhất cũng xuất hiện rồi, tôi còn có cái gì mà phải hối hận chứ? Cô bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến châm chọc, xót xa. Kết cục tệ nhất chính là có con riêng, thành công lên chức. Hoa Mộng Lan đã làm được một nửa rồi, còn về một nửa còn lại, cô nguyện ý chắp tay nhượng bộ, thoát khỏi trò khôi hài này, thành toàn cho bọn họ. Khóe miệng anh căng chặt lại, giống như đang nghiến răng, sau một lúc lâu, anh mới từ kẽ răng gần từng chữ cút xuống. Cô ngoan ngoãn bò dậy, trải xong chăn đệm ở dưới sàn cho mình liền nằm ngủ trên đó, một tiếng cũng không phát ra. Lục Kiến Nghi cảm giác vô cùng tức giận, điều đáng giận nhất chính là cơn giận dữ này lại như đánh vào tường bông, làm cho anh không thể phát tiết ra được, nội thương trầm trọng. Cô gái ngu ngốc này thật đáng ghét đến nỗi làm cho anh nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng trở nên vắng lặng như tờ, thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề trong không khí. Hoa Hiền Phương có thể mơ hồ cảm nhận được người nào đó đang tức giận. Nhưng cô không biết anh đang tức giận cái gì, cô cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Kéo chăn lên trùm qua đầu, cô cuộn tròn người lại. Cô cảm thấy có chút lạnh, trong ngôi nhà này, với người đàn ông bên cạnh này, rất ít khi cảm nhận được chút ấm áp nào, vĩnh viễn đều là lạnh căm căm, ngay cả ánh nắng có chiếu lên người cô, cũng vẫn cảm thấy lạnh. Buổi sáng, khi cô tỉnh dậy, Lục Kiến Nghi đã không còn ở trong phòng, anh luôn dậy rất sớm. Cô chỉnh lý bản thân xong, liền xuống tầng, hôm nay... Cô phải quay lại công ty làm việc. Đi đến phòng ăn, cô nhìn thấy Lục Kiến Nghi, anh đang ăn sáng, Hoa Mộng Lan ngồi bên cạnh anh, cười cười nói, không biết đang nói về cái gì. Múc ra một phần cháo tổ yến, lại gắp thêm hai cái bánh bao súp, cô đi đến ngồi ở chỗ đối diện. Bố cục này giống như Hoa Mộng Lan mới là vợ chính thức vậy. Hoa Mộng Lan rất vừa lòng cách ngồi như vậy, Hoa Hiền Phương đáng lẽ phải ở chỗ nào đó cách thật xa bọn họ, tốt nhất là cút ra khỏi nhà họ Lục, biến mất khỏi tầm mắt của cô ta. Kiến Nghi, bánh bột lọc hôm nay làm rất ngon, anh nếm thử đi. Cô ta gắp một cái bánh bột lọc, đưa đến bên miệng của Lục Kiến Nghi. Lục Kiến Nghi cắn một miếng, cũng được, cô tự ăn đi. Dạ. Cô ta mỉm cười xinh đẹp, đem một nửa miếng anh vừa ăn thừa cho vào miệng mình. Hai người thoạt nhìn thật là thân mật khăng khít, tương thân tương ái. Hoa Hiền Phương biết nếu như là thức ăn cô gấp, Lục Kiến Nghi nhất định sẽ không ăn, ngại bẩn. Cô thuần thục ăn sạch bát cháo, biến đau thương thành thức ăn. Khóe miệng Hoa Mộng Lan gợi lên một nụ cười lạnh khó phát hiện, Kiến Nghi, tối qua em gọi điện thoại cho anh, là Hiền Phương nhận điện thoại, cô ấy nói anh ngủ rồi, anh ngủ sớm thật đó. Đối diện với một phong cảnh nhàm chán, đương nhiên buồn ngủ rồi. Lục Kiến Nghi nhún nhún vai, giọng điệu như một trận gió lạnh, làm cho Hoa Hiền Phương bị thổi đến lạnh buốt. Phong cảnh nhàm chán, rõ ràng là chỉ cô rồi. Hoa Mộng Lan cũng nghĩ như vậy, đáy lòng cười trộm. Xem ra đồ đê tiện kia sử dụng một thân kỹ năng cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Kiến Nghi, tối hôm nay anh đến chỗ của em được không? Được. Lục Kiến Nghi nhanh chóng đồng ý. Hoa Hiền Phương nghe thấy, không phản ứng gì, chỉ vùi đầu ăn bánh bao của mình. Cô không sao cả, thật sự không sao cả. Bọn họ đến con cũng đã tạo ra rồi, cũng không thể nào tạo thêm đứa thứ hai được. Tôi ăn no rồi, đi làm trước, không làm phiền các người nữa. Nói xong, cô đứng dậy bước đi, đầu cũng không quay lại. Một vệt đỏ đậm hiện lên trong đôi lông mày rậm của Lục Kiến Nghi, người phụ nữ không thức thời chính là thiếu đánh. Hoa Hiền Phương vừa tới công ty, Tiêu Ánh Minh liền đi đến. Cô ta vốn dĩ là đang ở Pháp nghỉ phép, nhìn thấy tin tức Hoa Mộng Lan mang thai liền vội vàng quay về. Cô ta lúc đầu thật sự đã làm một việc ngu nhất trên đời, đem một con hồ ly tinh đến bên cạnh Lục Kiến Nghi. Hoa Hiền Phương, cô thật là đủ ngu ngốc, đến cả chồng của mình cũng không trông được. Trời cần phải mưa, gái cần lấy chồng, chẳng lẽ tôi có thể theo anh ta được 24 giờ sao? Hoa Hiền Phương cười mỉa mai, lời nói ra thô nhưng thật. Cô đáng lẽ phải, giết chết cô ta. Tiêu Ánh Minh căm giận nói. Tôi không có bản lĩnh này, sau lưng người ta có Lục Kiều Sam làm chỗ dựa đó. Hoa Hiền Phương bưng một chiếc cốc, uống từng ngụm nước, giống như đang phát tiết tức giận trong lòng. Tiêu Ánh Minh giận đến bốc khói, Lục Kiều Sam đáng chết kia, không giúp cô ta mà lại đi giúp Hoa Mộng Lan, thật là quá đáng. Mấy ngày nay, mọi người đều đang đồn cô bị bệnh vô sinh, không phải là thật chứ? Trên mặt của Hoa Hiền Phương xuất hiện một ý cười khổ, từ lúc Hoa Mộng Lan thành công chuyển vào nhà họ Lục, cô liền trở thành câu chuyện cười lớn nhất trong miệng mọi người, nhiều thêm một tin nữa cũng chẳng là gì. Nói không chừng, nếu cô tự bôi đen chính mình, đem bản thân biến thành một cục than, liền có thể sớm thoát khỏi lồng giam kia. Bác sĩ nói, thể chất tôi không tốt, rất khó mang thai, tôi lúc nào cũng chuẩn bị ly hôn lần thứ hai. Tiêu Ánh Minh hối hận đến xanh ruột. Nếu như biết Hoa Hiền Phương mắc bệnh vô sinh sớm một chút, cô ta có chết cũng không giới thiệu con lồ ly tinh ngàn năm Hoa Mộng Lan kia, thật là tự nâng đá đập chân mình. Hoa Hiền Phương, tôi vốn dĩ còn cho rằng cô cũng rất có năng lực, không nghĩ tới cô ngay cả một chút sức chiến đấu cũng không có. Tim đã đau đến chết lặng, tôi nghĩ kỹ rồi, chủ động rút lui, thành toàn cho Hoa Mộng Lan và Lục Kiến Nghi. Cô đưa tay lên mở ra nói thật bình thản, đây cũng là ý nghĩ thật trong lòng cô. Cô điên rồi. Tiêu Ánh Minh chậc lưỡi, trong bộ dạng cô như thế, liền biết mỗi ngày bị Hoa Mộng Lan chỉnh rất thảm. Một con gà mái không biết đẻ trứng, còn có thể có địa vị gì, sớm muộn gì cũng bị kéo xuống, ngay cả có miễn cưỡng ngồi ở vị trí đó, cũng chỉ là danh phận bên ngoài mà thôi. Chỉ cần đánh bại Hoa Mộng Lan, việc cô ta có thể vào nhà họ Lục liền có hy vọng rồi. Tôi và cô hợp tác, diệt trừ Hoa Mộng Lan, thế nào? Hợp tác với cô, đối với tôi có cái gì tốt chứ? Hoa Hiền Phương nâng mày. Hai tròng đen của Tiêu Ánh Minh chuyển động một chút, cô có thể giữ vững được vị trí của mình, tôi làm vị trí của Hoa Mộng Lan. Cô không sinh được con, thì đem con của tôi làm con thừa tự, làm con trai của cô. Chỉ cần đánh bại được Hoa Mộng Lan, sau này muốn đuổi con gà mái không đẻ trứng này đi không phải là việc dễ dàng sao? Chương 130, anh đến tìm tài liệu. Hoa Hiền Phương uống một hớp nước khoáng, thứ nhất tôi không có hậu thuẫn, thứ hai không có thực lực, không thể làm được gì nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp cô làm cầu nối trung gian, để cô nhìn thấy Lục Kiến Nghi nhiều hơn. Về phần cô muốn làm gì thì tự cô làm đi, tôi sẽ không can thiệp, cũng sẽ không hỏi đến. Tôi cũng không cần cô phải làm cái gì cả. Tiêu Ánh Minh cong môi. Một người phụ nữ thua cuộc vừa nghèo khổ vừa yếu đuối như cô thì có thể làm được việc lớn gì chứ? Vào giờ nghỉ trưa, Hoa Hiền Phương hẹn Quách Lily cùng nhau đi ăn cơm. Hiện tại Quách Lily vô cùng tò mò về mối quan hệ của cô và Lục Kiến Nghi. Hiền Phương à, cô có biết mấy ngày trước sếp lớn nửa đêm chạy đến chỗ tôi tìm cô, ngay cả cửa nhà tôi cũng bị đập phá, khiến cho tôi sợ đến mức cả đêm không dám ngủ. Tại sao anh ấy lại muốn tìm cô vậy? Chuyện đó. Hoa Hiền Phương mấp máy môi, sếp lớn sai tôi đi làm việc, mà trong túi sách của tôi lại có tài liệu rất quan trọng trong đó cho nên anh ấy đến tìm tài liệu, không phải tìm tôi đâu. À, thì ra là như vậy. Quách Ly Ly lè lưỡi, tôi còn tưởng rằng anh ấy coi trọng cô, muốn theo đuổi cô đó. Những chuyện như thế chỉ có thể xảy ra trong phim thần tượng thôi, làm sao có thể xảy ra trong đời sống thực tế được chứ? Mà cho dù có xảy ra thật thì kiểu phụ nữ nghèo khổ như tôi mà gả vào một gia đình giàu có thì cũng chỉ có khổ sở và đủ thứ phiền muộn, không có khả năng giống như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, có thể sống hạnh phúc bên hoàng tử được đâu. Hoa Hiền Phương buồn bã bật cười, giọng điệu đầy vẻ tự giễu. Chẳng lẽ bạn trai của cô không phải là một anh chàng giàu có sao? Tôi từng nhìn thấy anh ta lái một chiếc xe hơi sang trọng mà. Quách Ly Ly mỉm cười, cho rằng cô đang lừa dối cô ta. Hoa Hiền Phương giật mình, chợt nhớ tới chuyện ở trung tâm thương mại Walmart, có lẽ cô ta đã nhầm Tần Nhân Thiên thành bạn trai của cô. Anh chàng đẹp trai lần trước không phải là bạn trai của tôi, mà là chồng sắp cưới của người khác. Trước đây chúng tôi đã gặp nhau mấy lần cho nên tương đối thân thiết. Hèn gì cô lại quay lại làm việc. Quách Ly Ly thở dài. Cô ta cho rằng có lẽ Hoa Hiền Phương vẫn chưa kết hôn, chắc là cô bị anh chàng nhà giàu nào đó lừa một vố cho nên mới trở về. Hoa Hiền Phương nhíu mày nói, phụ nữ nên tự đề cao bản thân, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào đàn ông, nếu đàn ông có thể tin cậy, thì heo nái cũng có thể trèo cây rồi. Tối hôm đó, Lục Kiến Nghi thực sự quyết định đi cùng Hoa Mộng Lan. Hoa Mộng Lan vẫn luôn đợi anh ở sảnh, chờ đến khi anh ra khỏi phòng làm việc thì đi cùng anh đến tòa nhà phụ. Cô ta đã lên kế hoạch hết rồi, nhất định sẽ cho Lục Kiến Nghi một đêm tuyệt vời. Sau khi tắm xong, cô ta mặc một chiếc váy ngủ vào. Cô ta còn sức thêm nước hoa mà bản thân đặc biệt chuẩn bị, có thể kích thích đàn ông. Kiến Nghi, em nhảy cho anh xem một điệu nha. Cô ta nhấn nút play, mở lên một bản nhạc đầy kích tình. Hoa Mộng Lan vừa bước đi vừa lắc eo. Điệu nhảy này là em đặc biệt học vì anh đó, anh có thích nó không? Lục Kiến Nghi nhếch miệng, cười giống như không cười, cô không hề giống một người phụ nữ không có kinh nghiệm chút nào. Câu nói này không phải là một lời khen ngợi, mà là một câu hỏi, cô ta kinh sợ đến rùng mình, tất cả sự nhiệt tình trước đó cũng tan thành mây khói. Em cho rằng anh sẽ thích điều này. Hiền Phương rất có kinh nghiệm, mỗi khi em ấy đi cùng với anh đều rất chủ động phải không? Cô ta không bao giờ quên đâm Hoa Hiền Phương một dao thật mạnh, còn dội thêm một chậu nước bẩn nữa. Đôi mắt đen lạnh lẽo của Lục Kiến Nghi xẹt qua. Hoa Hiền Phương quả thật rất có kinh nghiệm, nhưng cô ấy chưa bao giờ chủ động, khi nằm ở trên giường lập tức biến thành một con cá chết cứng ngắc. Vừa nghĩ đến Hoa Hiền Phương thì trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng tức giận. Anh thật sự rất muốn nhốt người phụ nữ vừa tiêu cực vừa lãnh đạm này vào một căn phòng nhỏ tối tăm, sau đó hung hăng giày vò cô một trận. Trong căn phòng ở tòa nhà chính, Hoa Hiền Phương hắt hơi một cái thật mạnh. Cô đang trò chuyện với Hứa Nhã Thanh trên Zalo. Cô thật sự muốn ly hôn với Lục Kiến Nghi à? Ừ. Nếu như kiện cáo ly hôn thì tôi có khả năng thắng không? Tôi không muốn đả kích cô nhưng mà khả năng rất nhỏ. Cô vẫn nên cố gắng giải quyết trong nội bộ. Cô chỉ cần 60 tỷ mà thôi, không phải là vấn đề gì khó. Thế nhưng sao tôi lại cảm thấy khó như lên trời ấy? Lục Kiến Nghi nói nếu tôi muốn ly hôn thì chỉ có thể ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Đồ ngốc, anh ta nói như vậy là vì anh ta không muốn ly hôn, nếu anh ta muốn ly hôn. Cho dù cô không mở miệng thì anh cũng sẽ cầm tiền đuổi cô đi. Trái tim Hoa Hiền Phương rung động kịch liệt, cảm thấy bản thân sắp trở thành một vật hy sinh. Lục Kiến Nghi không ly hôn, nhất định không phải vì anh có tình cảm với cô, mà là vì cho đến bây giờ trong đám con cháu nhà họ Lục chưa từng có người ly hôn, cho nên anh không muốn bản thân là người đầu tiên làm chuyện này. Cuộc hôn nhân mà tôi muốn không phải như thế này, tôi không phải là một người phụ nữ hào phóng, cho nên tôi không thể chung chồng với người khác. Hứa Nhã Thanh im lặng một lúc. Sau đó lại gửi tới một dòng chữ, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nghĩ ra một biện pháp hoàn chỉnh cho cô. Được, cảm ơn anh. Cô thầm thở dài. Lúc này, bên ngoài có một giọng nói truyền đến, chính là Trần Trúc, thưa mợ chủ, cậu chủ bảo cô đến tòa nhà phụ. Qua đó làm gì? Cô vô cùng kinh ngạc. Tôi không biết, cậu chủ chỉ nói muốn cô đến đó trong vòng 5 phút. Trần Trúc truyền đạt lại câu nói. Thần kinh toàn thân Hoa Hiền Phương căng thẳng. Cô không muốn đi. Hoàn toàn không muốn đi chút nào. Cô sẽ không chơi đùa với anh. Nhưng mà cô không thể không đi, nếu không tối nay Lục Kiến Nghi sẽ không để cho cô được yên thân. Cô lo lắng bước ra ngoài, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề. Căn phòng của Hoa Mộng Lan không đóng cửa. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Hoa Hiền Phương cảm giác như có một cây gậy rơi vào đầu cô, hung hăng đánh một cái trên đỉnh đầu, khiến đầu óc cô choáng váng đến mức hoa cả mắt. Cô vội vàng vịn lấy khung cửa để bản thân không ngã xuống. Chờ đến khi đầu óc quay cuồng bình tĩnh trở lại, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo. Hoa Mộng Lan cười đắc ý khi nhìn thấy khuôn mặt cô. Đây là cô ta cố ý kích thích Hoa Hiền Phương. Cô ta đã thành công rồi. Giống như có hàng ngàn mũi kim bay vào trong mắt Hoa Hiền Phương, đâm mạnh đến mức đẫm máu, gần như trong tiềm thức, cổ họng cô khẽ phát ra một âm thanh kỳ quái, giống như bản thân đang rất đau khổ nuốt xuống một ngụm nước chua vậy. Lục Kiến Nghi nghe thấy âm thanh thì quay người lại, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt xấu xa, vào hầu hạ đi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.